Thập niên 80, em gái của nam chủ trong niên đại văn đã trở lại. Chương 102, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Long Nghị không phải là người thiển cận. Ngược lại, anh ấy còn rất có tầm nhìn xa. Ôn Độ rất ngưỡng mộ điểm này của Hoàng Long Nghị. Cậu đặt bát cơm xuống, uống một ngụm nước, rồi mới nói, anh Nghị, anh suy nghĩ như vậy là đúng rồi. Anh mở xưởng may, ban đầu chỉ bán buôn quần áo, chất lượng tốt, mẫu mã đẹp, nghĩ thêm một thương hiệu hay hơn. Khi nào đủ vốn, chúng ta sẽ mở thêm các nhà máy khác. Có câu tục ngữ nói rất đúng, không nên bỏ hết trứng vào một giỏ. Sau này nếu anh phát triển cả hai mảng, nhớ đừng quên anh em nhé. Chắc chắn rồi, Hoàng Long Nghị nghe Ôn Độ nói mà lòng tràn đầy hy vọng. Anh ấy cảm thấy đầu cũng không còn đau nữa. Nghiêng người về phía trước, ghé sát vào Ôn Độ, trên mặt nở nụ cười lấy lòng. Cái em nói nãy giờ, có thể nói cụ thể hơn cho anh nghe không? Ôn Độ cảm thấy với tính cách nhạy bén của Hoàng Long Nghị, nếu kiếp sau mà không có chỗ đứng thì đúng là uổng phí. Xưởng may sản xuất quần áo, nếu muốn tự bán cũng không phải là không được. Anh phải tự đi bán hàng. Việc này cần rất nhiều nhân lực, vật lực và thời gian. Anh không cần em phải nói chi tiết với anh nữa. Chắc hẳn trước đây anh cũng đã nghĩ đến vấn đề này rồi. Hoàng Long Nghị gật đầu. Ban đầu anh định cho mấy anh em họ đi ra ngoài bán. Đó cũng là một cách, nhưng chậm quá, không phù hợp với thị trường này. Việc đầu tiên anh cần làm là chọn mẫu mã quần áo cho quý tiếp theo. Quần áo mùa đông chắc chắn là không kịp. Quần áo mùa xuân cũng không thể. Anh có thể làm quần áo mùa hè. Có lý. Hoàng Long Nghị háo hức chờ Ôn Độ nói tiếp. Quần áo không phải cứ may ra là có người mua. Một khi đã quyết định theo ngành này, chắc chắn anh cũng đã tìm hiểu về thị trường. Em không biết anh có nhận ra chưa? Từ đầu năm nay, trang phục mọi người mặc trên phố ngày càng thay đổi. Trước đây, toàn là màu xanh lá cây. Vài tháng gần đây, các bạn trẻ trên phố đều ăn mặc rất thời trang, có chút giống với người ở bờ bên kia. Hoàng Long Nghị cũng đã sớm nhận ra điều này. Nhưng khi Ôn Độ nói vậy, anh ấy lại có cảm giác như được khai sáng. Thật ra, mẹ anh là thợ may lâu năm, nên anh mới quyết định mở một xưởng may. Hoàng Long Nghị thực ra cũng không biết làm gì khác. Anh ấy vẫn khá am hiểu về ngành may mặc này. Ôn Độ ngạc nhiên, vậy thì anh nên biết tầm quan trọng của kiểu dáng quần áo. Trước đây, tại sao quần áo nhà anh lại được ưa chuộng, mà nhà khác lại không? Lý do này, dù là hiện tại hay quá khứ, đều giống nhau. Vừa rồi nghe em nói phải chú trọng vào kiểu dáng, anh đã hơi hiểu rồi. Bây giờ em nói vậy, anh đã biết đại khái phải làm gì. Mở xưởng, việc chuẩn bị trước rất quan trọng. Sau này quần áo chúng ta làm ra có bán được hay không còn quan trọng hơn. Tốt nhất anh nên tìm người am hiểu thiết kế kiểu dáng quần áo. Ôn Độ nhắc nhở Hoàng Long Nghị. Hoàng Long Nghị gật đầu cảm kích. Chuyện này nhất định phải lập tức tìm người làm ngay. Vậy còn cái kia thì sao? Theo em mô hình hoạt động bán buôn sẽ vận hành thế nào? Nhiều người đến sở thành lập xưởng, cũng có nhiều người muốn đến sở thành làm giàu. Những người không thể lập xưởng thì nghĩ đến việc buôn bán nhỏ. Bọn họ sẽ lấy hàng mà những nơi khác không có ở sở thành, mang đến nơi khác bán. Những người này mới chính là mục tiêu mà các anh phải nắm bắt. Cách chương